Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Chương 123, Tiêu Việt Ninh bị chính mình cái này não bổ làm cho thực không thoải mái, hắn cùng Tô Dập tiếp tục. Đi phía trước đi tới, càng là tới gần cái kia hơi hơi lộ ra ánh sáng môn. Nơi đó mặt truyền đến hưng phấn âm thanh ủng hộ liền càng là vang dội. Không ngừng có người cao giọng kêu thượng A, đánh chết hắn, phế vật linh tinh nói, trong không. Khí tràn ngập thô bạo cùng huyết tinh hương vị. Nơi này nghe đi lên cư nhiên như là nào đó ngầm quyền tràng, rốt cuộc đến gần kia phiến khẽ che môn. Để sát vào nghe, cái loại này hưng phấn chung hỗn loạn tàn nhẫn tiếng gọi ầm ĩ lớn hơn nữa. Này đó trong thanh âm thậm chí còn có từng quyền đến thịt ẩu đả thanh. Cùng áp lực kêu thảm thiết kêu rên, Tiêu Việt Ninh để sát vào cạnh cửa. Xuyên thấu qua thật nhỏ khe hở hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong bị ngăn cách không gian. Đồng dạng rất lớn, bốn phía tràn đầy bị lung tung vứt bỏ chai bia cùng các loại thực phẩm đóng gói túi. Giờ đến có thể, mười mấy người mặc hắc y thần sử. Lúc này tất cả đều vây quanh một cái hình từ phương ngôi cao. Thanh âm hoặc vặn vẹo hoặc hưng phấn cao kêu to, mà bị bọn họ vây quanh đài quả nhiên là cái quyền. Anh lôi đài, chỉ là bị người dùng một cái tinh cương chế thành lồng sắt cấp bao lại. Lồng sắt bên trong là hai cái cả người là thương người. Bọn họ như là mất đi lý trí vây thú giống nhau. Bị nhốt ở lồng sắt cho nhau cắn xé, máu tươi không ngừng từ bọn họ trên mặt cùng trên người chảy xuôi xuống dưới. Làm cho trên lôi đài nơi nơi đều là tân vết máu cùng trên lôi đài năm xưa huyết khấu trộn lẫn ở bên nhau, hình thành một loại phẳng phất vĩnh viễn cũng tẩy không sạch sẽ nâu hồng. Nhìn qua quả thực lệnh người buồn nôn, hai người kia chung một cái rõ ràng đã không được. Hắn ánh mắt tan rã, khóe miệng chảy xuống nước dãi cũng không tự biết. Thân thể phẳng phất chống đỡ không được giống nhau hơi hơi phát ra run, nhưng mặc dù là như vậy. Hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ, mà là chưa từ bỏ ý định không ngừng ý đồ công kích đối thủ của hắn so với hắn lược. Cường một chút, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một trương nhuộm đầy máu tươi trên mặt, mang theo nào đó một kích đã hội tàn nhẫn kính, hắn một bên thở hổn hển. Một bên đem chính mình đồng dạng dính đầy máu tươi xong quyền phòng vệ lập tức đến trước ngực. Ở đối thủ một quyền đánh tới thời điểm, nhìn chuẩn một cái khe hở hung hăng chiều đối phương huyệt thái dương đánh tới, phanh, một quyền. Lúc sau, bị đánh trúng huyệt thái dương người bay tứ tung đi ra ngoài. Một người khác tắc thừa cơ phát tới, như là sợ hắn không chết được giống nhau. Đầy mặt dữ tợn chiều đối phương diện mạo không ngừng múa may chính mình nắm tay, ngã xuống đất người. Mới đầu còn có thể mỏng manh mà giãy giụa một hai hạ. Ý đồ bảo hộ chính mình đầu, nhưng theo đối phương nắm tay bão táp không ngừng rơi xuống. Hắn tay cuối cùng vẫn là vô lực mà rũ đi xuống. Ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhìn ngã xuống đất người không hề nhúc nhích. Lồng sắt từ bên ngoài xem người lập tức bộc phát ra càng thêm vang dội kêu to. Những người này chung có hoan hô, có mắng to, rõ ràng chỉ có mười mấy người. Nhưng tiếng gầm lại cơ hồ muốn ném đi trần nhà trên lôi đài một nam nhân khác rõ ràng đã mất đi lý. Chí, hắn nhìn không ra đến chính mình đối thủ đã chết đi. Như cũ vô pháp khống chế công kích tới đối phương thi thể. Hắn thẳng đến lúc này mới bị chung quanh tiếng gào bừng tỉnh. Cũng rốt cuộc mới phản ứng lại đây. Chính mình cư nhiên đã lấy được thắng lợi, cái này nhận chi. Làm hắn vặn vẹo trên mặt xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Tiếp theo là không dám tin tưởng mừng như điên, hắn có chút hoảng hốt nhìn xem trên mặt đất thi thể. Lại nhìn một cái dưới đài đám kia khoác áo choàng hắc y nhân. Lẩm bẩm nói, ta thắng, các ngươi nói qua sẽ phóng ta trở về. Ta phải về nhà, mau phóng ta phải về nhà a. Nói xong lời cuối cùng. Hắn đã bổ nhào vào lồng sắt biên, dùng tràn đầy máu tươi đôi tay bắt lấy kiên cố nhà giam hung hăng lay động. Trên mặt tràn đầy vặn vẹo dữ tợn, mau phóng ta trở về, ta thắng a, mẹ nó, lồng sắt bên ngoài, một cái thần sử làm người mở ra lồng sắt, hắn nhảy lên lôi đài, hung hăng một chân đá vào lồng sắt kia nam nhân trên bụng. Đem hắn từ lồng sắt này đầu, trực tiếp đá tới rồi một khác đầu, trong miệng hung hăng mắng, ta đi mẹ ngươi đi, ngươi kêu lão tử thua tiền, còn tưởng về nhà, hồi mẹ ngươi ra đi. Ha ha ha, lồng sắt ngoại những cái đó thắng tiền thần sử nhóm, thấy thế tất cả đều vỗ tay cười ha ha lên, nửa điểm nhi không cảm thấy đối phương hành động có bất luận cái gì không đúng, nhảy lên đài thần sử. Ở tàn nhẫn đạp nam nhân một chân sau hãy còn chưa hết giận. Hắn một phen nhéo trên mặt đất đã hiện ra nửa hôn mê trạng thái nam nhân. Trên tay mũ choàng một hiên, lộ ra chính mình giấu ở mũ choàng dưới gương mặt kia. Cơ hồ là đang xem thanh trước mắt người kia trương khủng bố gương mặt trước tiên. Nguyên bản bị đá đến hôn hôn trầm trầm nam nhân, ánh mắt đột nhiên thanh tỉnh lên. Hắn run rẩy môi kêu lên, ngươi. Quỷ, ngươi là quỷ, quỷ a, cứu mạng a, hắn biên kêu, biên kịch liệt giãy giụa lên, lồng sắt ngoại thần sử nhóm nhìn thấy một màn này. Lại một lần cười ha ha lên, trong đó một cái thậm chí chỉ vào lồng sắt cái kia lộ ra chính mình chân dung thần sử. Lớn tiếng cười nhạo, ha ha, lão tứ, ta liền nói bộ dáng của ngươi quá khái sầm, ngày thường thiếu lộ ra tới, ngươi cố tình không nghe. Xem đi, ha ha ha, bị kêu lão tứ thần sử nghe xong lời này, cả khuôn mặt đều tái rồi, hắn ngoại hình đích sắc khái sầm. Không riêng khái sầm, hơn nữa khủng bố, người này trán thượng dài quá vài cái nhọt. Nhọt thượng làn da còn gập ghềnh mọc đầy vô số tiểu ngật đáp. Người xem ra đầu tê dại, trên mặt ngũ quan càng là không có một chỗ trường đối địa phương. Hai chỉ mắt nhỏ hướng hai bên dùng sức phiết. Cơ hồ muốn trường đến huyệt thái dương đi, hướng lên trời lỗ mũi, một trương liệt hướng bên tai thật lớn miệng, trong miệng lộ ra tới kia hai bài răng nhọn, sắc bén đến phảng phất tùy thời đều có thể đem người xương cốt cắn lạn. Đối với như vậy một khuôn mặt, bị đối phương ngạnh chộp vào trong tay nam nhân, biểu hiện đến càng thêm sợ hãi, hắn cả người run run cái không ngừng. Nguyên bản liền hỗn độn đầu óc giờ phút này càng thêm không rõ ràng lắm. Chỉ trong miệng đứt quãng không ngừng kêu. Quỷ, quỷ a, ngươi là quỷ, yêu quái, lồng sắt ngoại những cái đó vây xem thần sử nhóm. Nghe vậy cười đến càng điên rồi, bị kêu thành yêu quái thần sử sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn chằm chằm bị chính mình nắm ở trong tay nam nhân. Ánh mắt hung ác, đột nhiên há to miệng. Một ngụm hung hăng cắn ở này nam nhân cần cổ, đem cổ hắn trực tiếp xé rách ra một cái động lớn, cần cổ động mạch bị sắc nhọn hàm răng trực tiếp xả. Đoạn, nóng bỏng máu tươi trực tiếp thư ra tới, phun bộ dạng này khủng bố thần sử vẻ mặt hô hô. Bị cắn đứt cổ nam nhân mở to hai mắt nhìn, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong miệng trào ra vô số máu tươi lại ngăn chặn hắn yết hầu. Làm hắn vô pháp phát ra âm thanh, sở hữu động tác đều bởi vì thân thể cực nhanh mất máu mà trở nên thong thả, nam nhân ở căng không vài giây sau, cứ như vậy vẫn duy trì hai mắt trợn lên tư thái. Tứ chi sụi lơ ngã xuống, hoàn toàn tắt thở lúc sau. Hắn trong ánh mắt còn giữ lại hoảng sợ cùng kinh ngạc, như là không thể tin được chính mình rõ ràng lấy được thắng lợi. Nhưng được đến kết cục lại như cũ là tử vong, hừ. Cắn khai người khác cổ thần sử hừ lạnh một tiếng, đem ngậm ở chính mình hàm răng gian thịt người nuốt vào trong miệng. Hung hăng nhấm nuốt, nhai đến máu loãng bốn phía, sau đó một ngụm nuốt vào yết hầu, vây xem thần sử nhóm bởi vì này ngoài ý muốn một màn. Hơi hơi yên tĩnh một giây, nhưng một giây qua đi, rồi lại bộc phát ra lớn hơn nữa cười vang thanh. Như là trước mắt này làm cho người ta sợ hãi một màn có bao nhiêu buồn cười giống nhau. Bọn họ một đám lộ ra ngửa tới ngửa lui hết sức vui mừng bộ dáng. Có thậm chí khoa trương che lại chính mình bụng mà giờ này khắc này. Tránh ở ngoài cửa trộm nhìn một màn này Tiêu Việt Ninh. lại là sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn nhìn cái kia bộ dạng xấu xí thần sử bên miệng để sót vết máu. Đột nhiên dùng sức che miệng lại, dạ dày một trận quay cuồng, liền ở hắn nhịn không được há mồm dục nôn thời điểm. Một con lạnh băng tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi lại đây. Ở hắn trong cổ họng nhẹ nhàng đụng vào một chút, tiếp theo, phi thường thần kỳ, một cổ lạnh lẽo hơi thở qua đi. Nguyên bản ở hắn trong cổ họng cuồn cuộn không thôi ghê tởm cảm thực mau bị đuổi tản ra. Hắn cuối cùng là không đương trường nhổ ra phía sau cửa. Ở lại đã chết một cái quyền anh tay lúc sau. Thực mau lại có hai cái thần sử đi theo nhảy lên lôi đài, này hai người một người bắt lấy một khối. Thi thể chân, một đường vẽ ra lưỡng đạo ướt đẫm vết máu. Giống kéo rác rưởi giống nhau đưa bọn họ từ trên lôi đài kéo đi xuống. Ném tới xếp hạng trong một góc một cái thật lớn cao su thùng. Sau đó đắp lên nắp thùng, đồng dạng thùng. Cái này trong một góc còn có hai chỉ Tiêu Việt Ninh không chút nghi ngờ này hai chỉ thùng bên trong. Đồng dạng cũng trang thi thể, hắn tránh ở kẹt cửa phía sau. Đại khí cũng không dám ra tiếp tục quan vọng, vừa mới một màn. Lại lần nữa đổi mới địa ngục chi môn ở hắn cảm nhận chung đáng sợ trình độ. Mà hắn đối với cái này tổ chức, trừ bỏ những cái đó bị lừa tới vô tội quần chúng bên ngoài sở hữu thành viên trung tâm. Càng là chán ghét tới rồi tột đỉnh trình độ, liền ở Tiêu Việt Ninh âm thầm cáu giận thời điểm. Hắn bị áp cường hóa quá lỗ tai, đột nhiên nghe được phía sau thang máy phương hướng chuyển đến, đinh, một tiếng vang nhỏ, có người. Tới, Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh. Lôi kéo Tô Dập cùng nhau trốn đến hắc ám góc một cây cây cột mặt sau, ở bọn họ tàng hảo sau không? Bao lâu, có ánh sáng từ cửa thang máy phương hướng truyền đến, hẳn là người tới đã từ thang máy đi ra Tiêu Việt Ninh từ cây cột mặt sau. Cẩn thận lộ ra chính mình một con mắt, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắc ám trống trải ngầm trong không gian. Đang có ba cái màu đen thân ảnh chiều bên này đi tới, một người ở phía trước, hai người ở phía sau, mặt sau hai người quần áo tung bay. Hẳn là hai gã thần sử, mà đi đi ở bọn họ phía trước người. Thân hình tuy rằng có chút nhỏ gầy, lại khí thế kinh người. Đối phương dày khái trên mặt đất thanh âm cực vang, ở trống trải ngầm không gian phát ra vang dội hồi âm mơ siêu này cũng làm cho Tiêu Việt Ninh tuy rằng. Thấy không rõ lắm nàng mặt, nhưng đã nhận định này nhất định là cái nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này. Cũng vô cùng có khả năng chính là bị sai khiến tới thành phố A tìm kiếm quan môn nhân. Kia hai cái phán quan chi nhất nữ nhân hành tẩu như gió. Giày cao gót đạp đầy đất loang lổ cổ xưa vết máu. Cao ngạo mà đi hướng kia phiến hờ khép môn, đi ở nàng mặt sau một cái thần sử. Ở nàng sắp đi đến trước cửa khi nhanh chóng đuổi vài bước. Trước tiên mở cửa ra, cung kính thỉnh nàng đi vào, nữ nhân mắt nhìn thẳng đi vào, ở vừa mới cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Kia, có ánh đèn từ môn ra, chiếu sáng nữ nhân này khuôn mặt, nàng nhìn qua thập phần tuổi trẻ, bất quá 25 đến 26 tả hữu tuổi tác. Trên mặt họa tinh xảo trang dung, lớn lên cư nhiên còn thật xinh đẹp. Cùng Tiêu Việt Ninh trong ấn tượng, những cái đó dị dạng lại xấu xí thần sử nhóm rất có bất đồng, trên người nàng quần áo cũng phi. Thường chú ý, là một bộ không dính bụi trần màu trắng bên người váy liền áo. Này váy đem nàng dáng người tân trang đến thập phần hoàn mỹ, nàng trên vai còn tùy ý khoác một kiện. Bạch tây trang, hơn nữa nửa điểm không chê lãnh quang hai điều cẳng chân. Ưỡn ngực cao ngạo bộ dáng. Làm nàng nhìn qua một chút cũng không thua những cái đó mỹ mạo TV nữ minh tinh, chỉ cần từ ngoại. Hình tới xem, nhậm là Tiêu Việt Ninh tưởng phá đầu cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Như vậy nữ nhân cư nhiên sẽ là tà giáo phần tử, nàng đi vào phía sau cửa. Hai cái thần sử cũng lần lượt tiến vào, tùy tay lại giữ cửa cấp đóng lại, cơ hồ liền ở nữ nhân tiến vào cùng thời gian. Phía sau cửa nguyên bản ồn ào náo động thần sử nhóm như là bị người bỗng nhiên ấn nút tạm dừng. Giống nhau, động tác nhất trí an tĩnh lại, trong lúc nhất thời. Tiêu Việt Ninh bên tai chỉ nghe được đến giày cao gót đạp trên mặt đất thanh âm. Cùng thần sử nhóm khẩn trương hô hấp, trừ này bên ngoài không có khác động tĩnh, tất cả mọi người bị nữ nhân đã đến cấp trấn trụ. Nữ nhân này thân phận quả nhiên không bình thường, lôi kéo Tô Dập từ trốn tránh cây cột mặt sau đi ra. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa đi vào cạnh cửa, từ kẹt cửa lặng lẽ hướng trong xe mơ siêu phía sau cửa. Nguyên bản ầm ĩ không ngừng thần sử nhóm đang xem đến nữ nhân lúc sau. Quả nhiên đã đình chỉ ầm ĩ, bọn họ một đám vô cùng cung kính khoanh tay đứng thẳng. Còn giống phim truyền hình cung nghênh chủ tịch thị sát công nhân giống nhau. Tự động xếp thành tả hữu hai bài, tùy ý nữ nhân dẫm lên lay động nện bước, chậm rãi từ bọn họ trung gian đi qua mà qua thân xuyên váy trắng nữ nhân ở trải qua lôi đài thời. Điểm, ánh mắt không chút để ý hướng tràn đầy vết máu lồng sắt nhìn lướt qua. Một trương mặt đẹp thượng không có chút nào động dung. Phảng phất đã đối loại này cảnh tượng sớm đã xuất hiện phổ biến, nàng lập tức xuyên qua lôi đài bên. Cạnh, đi tới tận cùng bên trong vị trí Tiêu Việt Ninh ánh mắt đi theo nàng cùng nhau vọng qua đi. Phát hiện bên trong dựa tường vị trí cư nhiên còn có một tòa đài cao. Chỉ là bởi vì phía trước hắn ánh mắt hoàn toàn bị lôi đài hấp dẫn. Cho nên vẫn luôn không có chú ý tới, trên đài cao bãi một con phi thường xa hoa ghế dựa. Như là một trương vương tọa giống nhau, lẳng lặng chờ đợi người tới, nữ nhân dẫm lên miêu bước. Đi bước một từ dưới bậc thang đi lên đài cao, lập tức ở kia trương ghế trên ngồi xuống, nhìn xuống dưới đài mọi người, nhìn ước hai giây lúc sau. Nàng nhẹ nhàng búng búng chính mình đồ đỏ tươi sơn móng tay trường móng tay. Nhàn nhạt mở miệng, thế nào a, tìm được người sao? Dưới đài mười mấy cái thần sử ngươi xem ta xem ngươi. Không ai hé răng, nữ nhân sắc mặt biến đổi, hung tợn mà mắng, phế vật, đều là một đám phế vật. Lâu như vậy liền nhân ảnh đều tìm không thấy, mỗi ngày liền sẽ trốn ở chỗ này xem đánh quyền. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Dưới đài người không dám cãi lại, nữ nhân lại mắng. Ta nói cho các ngươi. Nếu làm ưng thần đoạt ở ta phía trước tìm được rồi người. Đoạt ta công lao, đến lúc đó các ngươi này đó phế vật tất cả đều cho ta chờ. Ta tuyệt đối muốn các ngươi đẹp. Ưng thần, Tiêu Việt Ninh ở trong lòng yên lặng mà nghĩ. Như vậy xem ra, nữ nhân này hẳn là nhiệm vụ chung một vị khác. Xa thần, dưới đài mười mấy thần sử yên lặng nghe nữ nhân chửi bậy. Không có một cái dám ra tiếng, bọn họ đối trên đài cao độc ngồi nữ nhân phảng phất thập phần sợ hãi. Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến trong đó một cái thần sử. Hắc y hạ cẳng chân ở hơi hơi phát ra run, này đáng thương lại hèn mọn bộ dáng. Đã hoàn toàn đã không có vừa mới quan khán hai cái người thường huyết tinh ẩu đả khi điên cuồng. Kính nhi, nữ nhân như cũ ở chửi bậy không thôi. Tiêu Việt Ninh từ nàng nói không lựa lời nói, dần dần nghe ra một chút môn đạo, nữ nhân này tựa hồ cũng không biết áp tồn tại. Chỉ biết mỗi cách một đoạn thời gian, thế giới này sẽ có một cái chuyên môn nhằm vào bọn họ địa ngục chi môn người xuất hiện, bọn họ cũng không biết những người này là đánh chỗ nào toát ra tới. Chỉ biết mỗi khi bọn họ trừ bỏ một cái quan môn nhân sau, qua không bao lâu. Sẽ có tân quan môn nhân toát ra tới đối phó bọn họ, những người này phảng phất sát chi bất tận. Trừ chi không xong giống nhau, ngã xuống một cái lại lên một cái, hơn nữa. Bọn họ mục đích cũng thường thường phi thường minh xác, mục tiêu thẳng chỉ thời không chi môn cùng địa ngục chi môn. Những người này không phải từ trong tay bọn họ đoạt môn. Chính là nghĩ cách ám sát bọn họ địa ngục chi môn cao tầng. Cơ hồ chưa từng ngoại lệ, địa ngục chi môn vì thế đã tổn thất không ít thành viên trung tâm. Vài thập niên gian, 12 vị phán quan vị trí thượng đã thay đổi vài sóng người. Chết những cái đó phán quan cũng cơ hồ tất cả đều là bị quan môn nhân giết chết, này cũng làm cho nữ. Nhân há mồm mắng ra tới nói đều là không biết cái nào góc xó xỉnh toát ra tới kẻ điên. Luôn là tìm chúng ta xóa, giết chúng ta người. Địa ngục chi môn người đối quan môn nhân cực kỳ cừu thị. cảm thấy này nhất định là nào đó chuyên môn nhằm vào bọn họ thần bí tổ chức phái ra. Đáng tiếc nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn đào ra đối phương lai lịch, bọn họ cũng từng thành công bắt được quá vài cái sống quan môn nhân, tưởng ép hỏi xuất quan môn nhân cụ thể lai lịch, chỉ là từ nữ nhân này mắng xuất khẩu nói tới xem. Này đó bị trảo quan môn nhân thường thường xương cốt đều thực cứng. Mặc dù địa ngục chi môn người hứa hẹn, chỉ cần công đạo ra hết thảy liền lưu bọn họ một mạng. Lại cũng không một người nhả ra, chẳng sợ có cá biệt đặc biệt giảo hoạt quan môn nhân đáp ứng rồi. Nói ra bí mật, nhưng cũng chỉ là vì làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Sau đó nhân cơ hội liều chết một bác, tưởng nhiều kéo mấy cái đệm lưng cùng nhau lên đường mà thôi, xa thân đối với loại này cách làm khịt. Mũi coi thường, cảm thấy bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ, có thể tồn tại còn không hài lòng, thế nhưng muốn đi tìm chết. Quả thực buồn cười, nhưng tránh ở phía sau cửa Tiêu Việt Ninh nghe xong nàng lời nói lúc sau. Lại cảm thấy, chính mình hoàn toàn có thể lý giải những cái đó, quan môn nhân cách là mơ siêu trước không đề cập. Tới địa ngục chi môn loại này toàn vô nhân tính đáng nói khủng bố tổ chức. Đến tột cùng có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, chẳng sợ bọn họ thật sự giữ lời hứa, thật sự chờ bọn họ nói ra hết thảy liền thả bọn họ. Nhưng chẳng sợ địa ngục chi môn buông tha bọn họ, thời khắc giám thị quan môn nhân nhất cử nhất động áp chẳng lẽ cũng sẽ buông tha bọn họ sao? Không nói cái khác, cũng chỉ dựa theo áp một quán niệu tính, phàm là đề cập đến địa ngục chi môn nhiệm vụ, chỉ cần thất bại cơ bản liền đều là mặt sắt hậu quả. Quan môn nhân nhiệm vụ một khi thất bại, kia địa ngục chi môn thả người hoặc là không thả người. Lại có cái gì khác nhau? Dù sao đều là cái chết, Tiêu Việt Ninh cảm thấy. Nếu là chính mình rơi xuống địa ngục chi môn trong tay, hắn chỉ sợ, cũng sẽ cùng trước kia những cái đó quan môn nhân làm ra đồng dạng lựa chọn, nếu đều là muốn chết. Kia vì cái gì còn muốn nói ra hết thảy, tiện nghi cái này ghê tởm tổ chức, nhiều kéo mấy cái khoác ra người xúc sinh cùng nhau đồng quy vu tận. Mới là hắn nhất muốn là mơ siêu mà trước mắt nữ nhân này. Rõ ràng lúc trước liền ở quan môn nhân nơi đó ăn qua đau khổ. Làm cho nàng đến nay đều nhớ mãi không quên mắng chửi không thôi. Hừ, còn có cái kia kỹ nữa. Từ, lúc trước cái kia tiện nhân trước khi chết, còn kém điểm lộng thương ta mặt. Năm đó một cái không cẩn thận làm nàng liền như vậy thống khoái đã chết. Nhưng là không quan hệ, hiện tại nàng lại có đồng đảng xông ra. Xem ta lúc này bắt được người. Như thế nào bào chế đối phương? Xà thần vừa nói, một bên lòng còn sợ hãi duỗi tay, xoa chính mình tuyết trắng không rảnh gò má, phảng phất là nhớ lại lúc trước kinh tâm một màn, nàng kiều Mỹ trên mặt lộ ra khắc cốt ác độc, hàm răng càng là cắn đến khanh khách rung động, nhìn qua một bức hận không thể đem lúc trước cái kia thiếu chút nữa lộng hoa mặt nàng quan môn nhân. Một lần nữa từ dưới nền đất bắt được tới. Lại lần nữa bầm thây vạn đoạn giống nhau, Tiêu Việt Ninh tránh ở phía sau cửa, cùng Tô Dập cùng nhau nghe vị này xà thần thao thao bất tuyệt lại mắng suốt nửa giờ. Này nửa giờ thời gian, từ miệng nàng phun ra tới mắng chửi người lời nói cơ hồ không có một câu là lặp lại, nàng đầu tiên là mắng chính mình cấp dưới, nói bọn họ vụng về như lợn, lại mắng quan môn nhân, nói bọn họ tâm tư ác độc. Cuối cùng còn mắng nổi lên lúc này cùng nàng cùng đi thành phố A Ưng Thần. Nói hắn một cái sửu bát quái giá áo túi cơm, cũng không biết xấu hổ cùng nàng đoạt công lao. Tiêu Việt Ninh vuốt ve Diêm Vương tiên tiên thân, âm thầm suy tư tốt nhất động thủ thời cơ. Tô Dập lẳng lặng đứng ở hắn bên người, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Tiêu Việt Ninh lúc này nhiệm vụ là giết chết trước mắt xà thần. Cùng với cùng nàng cùng đi thành phố A Ưng Thần, may mắn chính là. Từ hôm nay này một phen điều tra xem ra, hai vị này cũng không đồng hành. Hơn nữa nghe đi lên, bọn họ chi gian quan hệ tựa hồ cũng hoàn toàn không hòa thuận bộ dáng. Nhưng thật ra tránh cho hắn cùng Tô Dập, lâm vào đồng thời đối phó hai vị phán quan quẫn quẫn cảnh, chỉ là. Chẳng sợ hai vị phán quan tách ra, lấy trước mắt cục diện. Tiêu Việt Ninh cũng không dám tùy ý ra tay, rốt cuộc ở đây trừ bỏ xa thân. Mặt khác còn có nàng mười mấy danh thủ hạ, nếu vị này xa thân thực lực không thua hổ thần, như vậy Tô Dập chỉ là đối phó nàng một cái liền quá sức. Căn bản không có khả năng không ra tay tới giúp Tiêu Việt Ninh ứng phó dư lại kia mười mấy thần. Sử cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Chờ đợi càng tốt thời cơ kiên nhẫn lại chờ đợi ước chừng nửa giờ sau. Cơ hội quả nhiên tới, chỉ thấy trên đài cao cái kia mắng sảng nữ nhân giơ tay lên. Đồ đỏ tươi sơn móng tay ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng phía dưới đứng một chúng thần sử, ở bọn họ bên trong một hồi loạn điểm. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có các ngươi mấy cái, tất cả đều lại đi ra ngoài cho ta tìm, tìm không ra người cũng đừng trở về. Đừng cho là ta không phát hiện, ngày thường liền số các ngươi nhất sẽ lười biếng. Nói cho các ngươi, nếu lúc này lại tìm không thấy địa ngục chi chủ muốn ngươi. Nàng hai mắt hung ác, kế tiếp nói quả thực như là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Lãnh khốc lại ngoan độc, ta liền đem các ngươi uy ta quỷ vương, muốn các ngươi liền đầu thai cơ hội đều không có. Tiếng nói vừa dứt, nàng nguyên bản chiếu rọi ở trên vách tường bóng dáng đột nhiên vặn vẹo lên. Nguyên bản bình thường màu đen bóng người biến ảo thành một đầu khổng lồ lại dữ tợn song đầu xà bộ. Dáng, này song đầu xà dương từng người miệng rộng, hướng tới dưới đài mọi người phun ra nuốt vào xà tâm. Nhìn qua vô cùng dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Phảng phất chỉ cần nữ nhân ra lệnh một tiếng, chúng nó liền phải tránh thoát đi ra ngoài, đem phía dưới mọi người nuốt ăn sạch sẽ giống nhau đáng sợ, dưới đài những cái đó bị tùy tay điểm. Đến thần sử, sợ tới mức cơ hồ đương trường quỳ xuống, bọn họ run bần bật lãnh mệnh lệnh, kính cẩn đem tay trái đặt trước ngực, được rồi một cái cổ quái lễ nghi sau, lùi lại hướng cửa phương hướng đi tới, Tiêu Việt Ninh trước tiên một bước, lôi kéo Tô Dập rời đi cạnh cửa. Một lần nữa trốn vào cách đó không xa cây cột kia mặt sau, đại môn thực mau bị mở ra. Ước chừng danh thần sử cúi đầu, tựa hồ nửa khắc cũng không dám ở chỗ này nhiều ngốc bộ dáng. Bước chân vội vàng rời đi, Tiêu Việt Ninh ẩn thân ở cây cột mặt sau. Thẳng đến lỗ tai nghe được thang máy khởi động khi phát ra, đinh tiếng vang lên. Mới cùng Tô Dập cùng nhau lặng lẽ về tới kẹt cửa bên ngoài, trên đài cao nữ nhân đang mắng lâu như. Vậy lúc sau, đại khái là mệt mỏi, cũng không có lại tiếp theo nói thêm cái gì. Nàng tư thái lười biếng mà đánh cái ngáp, nói, ta mệt mỏi, đi trên lầu phòng cho khách nghỉ ngơi. Các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này thủ, nhưng ngày mai toàn bộ đều phải đi ra ngoài cho ta tiếp tục tìm ngươi. Dư lại sáu cái thần sử vội vàng gật đầu xưng là. Tỏ vẻ nhất định sẽ đem người tìm được, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 7 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ chớ có hỏi bạch hy thân thân tưới 30 chi dinh dưỡng dịch. Ta nhất định tiếp tục nỗ lực. Sao sao pi thương đương. Hết chương.